Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, độc trong xương. Chữ thiên khách khanh, converter dung kiều cầu phiếu cái này tử hạo thiên biểu hiện ngược lại là rất thân thiện. Dịch tiểu phi hãy nói một chút mình căn cứ, tử lão, trước ta cho ngươi châm cứu thời điểm, quả thật dơ kỳ quái. Cùng người ở chỗ này tình huống không sai biệt lắm, tựa hồ tử lão ngươi bệnh cũng không phải là bệnh, có thể nghiêm túc nhìn mà nói, lại là bệnh, là một loại chậm chạp suy nhược tình huống, mà đây chậm chạp suy yếu, người khác có lẽ khó mà phát hiện, nhưng là ta cũng không giống nhau. Cái này nguyên nhân trực tiếp liền là tới từ tử lão ngươi xương. Nhẫn Long Văn dưới sự trợ giúp, nhìn thấu năng lực vận dụng, liền tử hạo thiên xương chỗ sâu tình huống đều thấy rõ. Độc này liền là tới từ xương tủy bên trong. Cái tình huống này còn thật có chút đặc thù. Vậy dưới tình huống, cũng không ai sẽ rút ra xương tủy tới tiến hành chẩn đoán. Cho dù là rút ra đi ra ngoài, sợ rằng cũng không phát hiện được. Đây cũng chính là độc này chỗ kỳ dị. Tựa hồ ở thời khắc thay đổi. Ở xương tủy mặt tồn tại thời điểm, là độc tố, nếu là lấy ra, có lẽ liền khôi phục bình thường. Xương, ngươi nói đúng độc trong xương. Tử Hạo Thiên có vẻ nghi hoặc, như vậy độc, quả thật chưa thấy qua. Hắn bây giờ không thể toàn bộ tin tưởng, cũng không thể không tin. Tiểu tử, ngươi liền xương tủy mặt độc đều biết. Ta xem thật sự là tà thuyết mê hoặc người khác. Ngươi mới học y bao lâu? Chúng ta lại bao lâu? Tại chỗ những cái kia thầy lang, hoặc là trung y phía trên có nhất định môn đạo người, cũng tỏ ra có chút cáu phẫn. Cái này con mẹ nó là mở mắt nói mò sao? Ngươi quản ta bao lâu? Ta cho là chính là như vậy. Dĩ nhiên, ta cũng có biện pháp chữa khỏi từ lão ngươi. Nếu không, ta cũng sẽ không nói ra. Ta dịch tiểu phi có thể khám bệnh, là có thể chữa bệnh. Dịch tiểu phi hề hề cười một tiếng nói. Những người này lấy là tư cách lão một chút, liền cho rằng trẻ tuổi đồng lứa liền không người sao. Vậy hắn sẽ để cho bọn họ xem. Trung y cũng không phải là thế hệ trước, cũng là trẻ tuổi đồng lứa. Lãnh Vô Song, vị này anh bạn trẻ là ngươi mang tới. Tử lão. Tiểu phi huynh đệ là ta tốt người anh em. Một điểm này đáng giá tin qua. Nếu tiểu phi huynh đệ nói có thể chữa khỏi tử lão mà nói. Ta tin tưởng tiểu phi huynh đệ. Lãnh Vô Song đứng lên nói. Tất cả mọi người đều không tin dịch tiểu phi. Vậy hắn cũng phải tin tưởng dịch tiểu phi. Bởi vì là dịch tiểu phi còn có một cái thân phận. Chính là quán ba đế hoàng đêm. Bao lâu có thể chữa khỏi? Tử lão cười nhìn dịch tiểu phi, hắn cần một cái câu trả lời, một cái thật tốt câu trả lời. Dù sao đối với độc trong xương sự việc, hắn đều có điểm nửa tin nửa ngờ. Một tháng nhất định có chuyển biến tốt, hai tháng ta có nắm chắc hết bệnh. Dịch tiểu phi dừng dưng mở miệng, cái này vừa mở miệng, để cho chung quanh rất nhiều người cũng không bình tĩnh. Thằng nhóc này từ đâu tới sức? Nhất là lúc này mở miệng nói chuyện, lòng tin tràn đầy, phải nói chột dạ người, có thể không làm được một điểm này. Hơn nữa Tử Hạo Thiên là người nào, đã từng nhưng mà thành phố Trung Hải một phe đại lão. Mặc dù bây giờ đã ẩn lui, nhưng chỉ cần nó một câu nói, hoàn toàn có thể tung lên thành phố Trung Hải hỗn loạn. Đừng xem Tử Hạo Thiên bây giờ bình dị gần người. Vậy là không có người thấy hắn nổi giận, giận dữ đổ máu ba thước. Đây là Tử Hạo Thiên lúc còn trẻ tính cách. Được, nếu là tiểu phi người anh em, ngươi có thể chữa khỏi lão hủ. Lão hủ sẽ để cho ngươi trở thành ta bên này chữ thiên khách khanh. Khách khanh, ở Tử Hạo Thiên bên này, phân là nhân, địa, thiên ba cái cấp bậc. Chữ thiên này khách khanh mà nói. Đãi ngộ rất tốt, lời nói này, để cho người chung quanh rất hâm mộ. Chữ nhân khách khanh mà nói, đối với rất nhiều người mà nói, cũng đã là xa cầu. Huống chi là chữ thiên, tử lão như vậy, để cho Lãnh Vô Song rất sẽ khiếp sợ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi không biết Thiên Khách Khanh địa vị. Nhưng là hắn biết, dẫu sao tử lão bên người. Hắn biết Thiên Chi Khách Khanh tựa hồ chỉ có ba người. Cái này ba người đều có đại tông sư thực lực nhân vật. Mà có thể mời Kỳ Thành là khách khanh, vẫn là bởi vì là tử lão đã từng đối với vậy ba người có ân nguyên nhân. Chữ thiên khách khanh sức nặng liền có thể tưởng tượng được. Tử lão, liền cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu, có thể trở thành thiên chi khách khanh. Cái này không tốt lắm đâu. Tử lão hộ vệ, cái đó Cảnh Nhiễm tỏ ra có chút không tưởng tượng nổi. Muốn tử lão thu hồi như vậy, chỉ cần hắn có thể chữa khỏi ta, bằng vào cái này y thuật, chẳng lẽ còn không đủ tư cách sao? Ở trong mắt ta, gọi một tiếng Dịch thần y cũng không quá đáng. Cái này, Cảnh Nhiễm không biết nên nói như thế nào. Nhìn Dịch Tiểu Phi, chính là mới vừa rồi đụng hắn lời nói, bây giờ nhìn nó thật rất khó chịu, chẳng qua là hắn cũng không biết mình đang lo lắng cái gì. Vậy cũng phải chờ cái này tiểu tử chữa khỏi tử lão nói sau. Mà ở hắn trong mắt, hiển nhiên cái này là chuyện không thể nào. Cuối cùng còn chưa mở miệng nói chuyện, nếu không nói nhiều tất mất, đến lúc đó chọc tử lão tức giận sẽ không tốt. Các vị, đi sảnh thiên nghỉ ngơi, ta để cho người chuẩn bị xong điểm tâm. Các ngươi tùy ý, tiểu phi người anh em, ngươi đi theo ta, đúng rồi. Lãnh Vô Song, ngươi cũng cùng nhau tới. Tử Hạo Thiên cười đứng lên nói. Sau đó ở trong phòng người liền tách ra. Chẳng qua là càng nhiều người hơn. Đối với Dịch Tiểu Phi, đối với người trẻ tuổi này, vẫn có nhất định nghi ngờ. Muốn là thật dám lừa gạt tử lão mà nói, sau cùng kết quả nhất định sẽ chết rất khó xem. Nhưng nếu là chữa khỏi tử lão mà nói, đó không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Chữ thiên khách khanh, đây thật là để cho người hâm mộ. 10 phút sau đó, làm Dịch Tiểu Phi cùng Lãnh Vô Song thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã ở Tử Hạo Thiên sách trong phòng, người giúp việc đã cho hai người pha xong thượng hạng long tình. Hai người mời dùng, Tử Hạo Thiên tỏ ý nói, mà Dịch Tiểu Phi cũng không khách khí, nâng tách trà lên. Nhấp một miếng trà, một hớp này trà cửa vào lời nói, khổ trong có ngọt, còn có một loại răng rạc hiểu ra, có thể gặp trà này lá, vẫn là pha trà nước, đều là không thể có nhiều. Như thế nào, tiểu phi huynh đệ trà này không tệ chứ? Đúng là trà ngon, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó lần nữa mở miệng nói, tử lão. Cũng không nên kêu ta tiểu phi huynh đệ, kêu ta tiểu phi liền có thể. Về phần trị bệnh vấn đề, có thể chuẩn bị xong ta đồ cần dùng, tiếp theo ta liền có thể ra tay cho ngươi chữa trị. Nhanh như vậy, Tử Hạo Thiên vẫn là có như vậy nhất định kinh dị. Nhanh một chút tốt, nếu là ta đoán không lầm, bệnh này có thể để cho tử lão ngươi ngủ rất kém cỏi. Thường xuyên mất ngủ, dựa theo ngươi tuổi tác, nếu là ngủ chất lượng không tốt, đối với thân thể chính là to lớn tổn thương. Ai, tiểu phi, đúng như ngươi nói vậy, ta đã có một năm không có ngủ qua ngon giấc, thân thể này đem ta gây ra, thật sự là muốn sinh tử không bằng, ta ở người nhà trước mặt, chẳng qua là cứng rắn chống, có một số việc không nói. Chính là sợ lo lắng bọn họ. Tử Hạo Thiên thở dài một cái. Dịch Tiểu Phi những lời này, nói đến điểm chủ yếu, hắn cũng không có cùng người nói qua giấc ngủ vấn đề. Cái này làm cho hắn đối với Dịch Tiểu Phi tin tức tăng nhiều. Người trẻ tuổi này xem ra thật sự là mình rơm rạ cứu mạng. Yên tâm, mấy ngày trôi qua, ít nhất đang ngủ miên về chất lượng, ta là có thể hướng tử lão ngươi bảo đảm. Dĩ nhiên lần này, ta cũng là bởi vì là Lãnh Vô Song nguyên nhân. Vô Song lời nói, ta sẽ hậu tạ, liền làm phiền tiểu phi ngươi.